trùng sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 5, 5, thân thể nho nhỏ đại đại khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia hành động rất nhanh. Sáng hôm sau hơn 9 điểm, triệu trưởng lão liền đã đi tới Đông Lâm Thị. Hắn tại một đám đặc công hộ vệ dưới, đi tới địa phương quân bộ căn cứ bên trong. Tần thời tồn tại, là quốc gia cơ mật. Tự nhiên không thể tiếp tục chờ đang nhìn hồ khu đồn cảnh sát bên trong. Thượng cấp xuống giữ bí mật chỉ lệnh. Tần thời bị nửa đêm chuyển tới thị lý quân bộ trong căn cứ. Từ quân đội bảo hộ, phòng ngừa hắn tồn tại tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Biết tần thời tồn tại nhân viên tương quan, đều bị xuống lệnh cấm khẩu. Tần thời tồn tại, đối với Đông Hạ tới nói quá trọng yếu. Đông Hạ chỉ là một cái tiểu quốc. Tại cái này khư cảnh thời đại, Đông Hạ nghĩ muốn bảo vệ tự thân, không bị thời đại thủy triều nuốt hết, nhất thiết phải bắt được mỗi một cái cơ hội. Tần thời xuất hiện, chính là Đông Hạ cơ hội. Vì phòng ngừa tần thời tồn tại bị quốc gia khác biết, dẫn tới quốc gia khác tranh đoạt, chuyện này khẳng định muốn giữ bí mật. Đối với Đông Hạ quan phương yêu cầu, tần thời tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quan phương đối với hắn càng coi trọng, hắn về sau tại Đông Hạ đãi ngộ thì sẽ càng tốt. Tần thời cực kỳ phối hợp đi tới Đông Hạ Đông Lâm Thị quân bộ căn cứ bên trong. Đương nhiên, hắn cũng không phải không giữ lại chút nào tin tưởng Đông Hạ quan phương. Đi qua tối hôm qua cuồng ăn mãnh liệt bổ, hắn khôi phục không thiếu tinh lực, có thể thi triển một chút thần thú năng lực thiên phú. Tỉ như đằng vân giá vũ, phun lôi phun lửa, ngự phong khống thủy chờ. Có những thiên phú này bằng thân, liền xem như tại thủ vệ xâm nghiêm quân đội trong căn cứ, hắn đều có thể tự do xuất nhập mà không bị phát hiện. Một khi Đông Hạ quan phương có gây bất lợi cho hắn dấu hiệu, hắn tùy thời đều có thể đào tẩu, làm một vững vàng người xuyên Việt. Điểm ấy cảnh giác tần thời vẫn phải có, hắn cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Lúc này, tần thời đang tại chuyên môn chuẩn bị cho hắn trong đại sảnh cuồng ăn quát mạnh. Hắn tìm mục đích của tổ chức, không phải là vì ăn no mặc ấm sao? Thật vất vả tìm được tổ chức, cũng không thể bạc đãi chính mình. Ngược lại quốc gia có tiền, hắn phụ trách ăn uống chính là một bên phụ trách phục dịch tần thời binh sĩ. Cùng nhìn quái vật, con mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm tần thời. Nhìn thấy tần thời mí mắt nháy đều không nháy một chút. Mấy lần liền đem một đầu đủ số 10 cái tráng hán chia ăn mấy ngừng lại bê thui nguyên con. Nuốt vào trong bụng, còn chưa đã ngứa vươn móng vuốt. Hướng bên cạnh nướng thịt dê nắm tới. Bọn hắn cũng không khỏi mí mắt cuồng loạn. Gia hỏa này, thật sự là quá tham ăn. Không hổ là trong truyền thuyết thần thú. Đều nói lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Tần thời cái này nào chỉ là rắn nuốt voi. Đơn giản chính là xà thôn kình cá. Rõ ràng tần thời mới 18cm dài. Thuộc về ấu phải không thể lại ấu long. Kết quả lại liên tiếp nuốt vào vài đầu so với hắn hình thể lớn hơn gấp mấy trăm lần bò nướng. Nướng thịt dê, bụng còn không có chút nào gặp chướng. Cái này khiến phục dịch những binh lính của hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Tần thời thân thể nho nhỏ kia, là thế nào chứa đủ khổng lồ như vậy thức ăn. Liên tục làm 10 đầu bò nướng dê, tần thời mới hài lòng hướng về mặt bàn một năm. Trên mặt lộ ra thích ý biểu lộ, vẫn là tổ chức tốt. Phía trước hắn suy nghĩ một người làm một mình, thật sự là quá ngây thơ, quá trẻ con. Sớm biết ôm tổ chức đùi thư thái như vậy, hắn trước tiên nên đến tìm quan phương, cũng không đến nỗi chịu lâu như vậy đói. Đúng, không phải nói hôm nay có người muốn tới cùng ta đàm luận thẻ căn cước, giấy thông hành sự tình sao? Người đâu, ăn uống no đủ sao? Tần thời mới rốt cục nghĩ tới chính sự. Hướng bên cạnh binh sĩ hỏi. Liên quan tới thân phận của hắn chứng nhận. Giấy thông hành sự tình. Đông Hạ quan phương không có chuyên môn phụ trách bộ môn. Tiếp vào tin tức quan viên chỉ có thể đem sự tình tầng tầng báo cáo. Đem hắn chuyển rời đến quân bộ căn cứ quan viên nói cho hắn biết. Hôm nay sẽ có thượng cấp trưởng lão tới cùng hắn hiệp đàm chuyện này. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Tần Thời vừa mới hỏi xong, liền có người tới đưa tin. Thần Long tiên sinh, Triệu trưởng lão đến, mời ngài đi qua gặp gỡ. Đưa tin binh sĩ đi tới, hướng Tần Thời nhìn sang, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Khách khí nói, rốt cuộc đã đến sao? Tần Thời tinh thần hơi rung động, từ trên mặt bàn nhảy lên một cái. Nói, phiền phức phía trước dẫn đường, mời đi theo ta. Đưa tin binh sĩ hướng Tần Thời nói. Tại đưa tin binh sĩ dẫn dắt phía dưới, Tần Thời đi tới trong một căn phòng hội nghị. Bên ngoài phòng họp, đứng một loạt mấy tên lính võ trang đầy đủ, muốn cùng một cái trong truyền thuyết Thần Long gặp mặt. Triệu trưởng lão mặc dù kích động khó đè nén, nhưng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao ai cũng không biết, đầu này Thần Long có mục đích gì, có thể hay không gây bất lợi cho bọn họ. Một chút nên có các biện pháp an ninh, chắc chắn là không thể thiếu. Tần Thời đi theo đưa tin binh sĩ tiến vào phòng họp. Triệu trưởng lão đang chờ hắn, báo, Thần Long tiên sinh đã đưa đến. Đưa tin binh sĩ hướng Triệu trưởng lão cúi chào. Triệu trưởng lão quay đầu, nhìn về phía Tần Thời, ánh mắt không khỏi hung hăng co rụt lại, chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu uy áp phô thiên cái địa hướng hắn cuốn tới. Dù là trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, Triệu trưởng lão trái tim cũng không khỏi cuồng loạn lên, cơ thể có chút như nhũn ra. Đây chính là Long Quy sao? Triệu trưởng lão hít vào một hơi thật sâu, kiệt lực bình phục nội tâm khuấy động. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, muốn cùng Tần Thời hiệp đàm. Hắn tự nhiên trước đó từng biết rõ Tần Thời, biết người bình thường tại lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thời thời điểm sẽ cảm nhận được một loại không hiểu uy áp. Đây là sinh mệnh chênh lệch đẳng cấp mang tới cảm giác áp bách, tạm thời có thể xưng là Long Uy. Cũng may phần này cảm giác áp bách chỉ là nhất thời. Cái gọi là khí thế uy áp, nói cho cùng cũng là lòng người cảm thụ, là từ nhận thức tạo thành tâm lý ảnh hưởng. Liền giống với một cái bình thường công nhân viên chức, cùng công ty đại lãnh đạo ngồi cùng một chỗ. Tại không nhận biết đối phương tình huống phía dưới, công nhân viên chức căn bản sẽ không có cảm giác gì. Chỉ có làm ý thức được đối phương là đại lãnh đạo sau, mới có sợ hãi, bứt rứt bất an các cảm xúc sinh ra. Chỉ cần Tần Thời không cố ý tiếp tục gia tăng uy áp, nhận thức đến Tần Thời đối bọn hắn không có tổn hại sau, loại này tự nhiên tán phát uy áp liền sẽ dần dần trở nên nhạt. Mấy hơi thở sau, Triệu trưởng lão khôi phục trấn định. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng Tần Thời đi qua, trên mặt lộ ra vừa đúng nụ cười, đưa tay ra hô, vị này chính là Thần Long tiên sinh sao? Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt a, ngươi tốt. Ta là Đông Hạ ngang dọc bộ Triệu trưởng lão, cũng là lần này phụ trách an bài tiếp đãi ngươi người. Ngươi tốt, Tần Thời ngự phong lơ lửng, hướng Triệu trưởng lão bay qua, duỗi ra chân trước tại trên bàn tay của hắn dựng dựng. Một màn này nhìn rất có hài hước cảm. Một cái 18cm ấu long cùng một cái 1m7 trung niên nam nhân, so sánh thật sự là quá rõ ràng dứt khoát. Bất quá không ai dám cười, dù là Triệu trưởng lão trong lòng cũng hơi cảm thấy quái dị, nhưng vẫn gương mặt trang trọng. Dù sao ở trước mặt hắn, thế nhưng là trong truyền thuyết Thần Long, cũng là Đông Hạ không tới hy vọng. Thần Long tiên sinh, người nói ngươi tại Thâm Sơn tu hành nhiều năm, muốn nhập thế hành tẩu, mạo muội hỏi một câu, không biết ngươi đối với tương lai có gì kế hoạch đâu? Nhập tọa sau, Triệu trưởng lão hướng Tần Thời hỏi, tạm thời còn không có, chủ yếu chính là thể nghiệm hồng trần, thuận tiện tìm kiếm tiến hóa tài nguyên, không biết ngươi có đề nghị gì tốt không có? Tần Thời biết Triệu trưởng lão là đang thử thăm dò hắn, chớp chớp mọng nước ánh mắt, đem đá quả bóng trở về. Cách chương.